cậu oai ấy. Hello bé Thảo Huỳnh. Hello Lăng Vương Tướng Quân. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên Room Talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa, hello bé Mèo. Ok, xin chào anh chị em của YouTube, xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì mình xin có thông báo như sau. Thứ nhất là vì điều kiện bắt buộc thì rất có thể là tôi sẽ phải xóa toàn bộ những video livestream ở trên fanpage. Tôi nhắc lại là ở trên fanpage. Bởi vì là tôi đang thực hiện cái chính sách của Facebook để xin Facebook cũng bật kiếm tiền cho. Và rất có thể là tôi sẽ phải xây dựng một cái fanpage livestream, một cái fanpage livestream riêng. Cái này thì cũng phải cần admin Trần Đức, Đức Cô Đề Zone đó. Nó sẽ hỗ trợ cho Đức, nó là một người rất là hiểu biết về fanpage. Thì rất có thể là mình sẽ phải lập một cái fanpage livestream riêng để livestream trên fanpage. Thì nếu như mà có cụ thể như thế nào thì các bạn sẽ thông cảm. Và có lẽ từ giờ là mình sẽ phải xóa hết toàn bộ những cái video livestream ở trên cái fanpage chuyện đêm khuya. Và sau này thì mỗi một buổi livestream xong thì mình sẽ xóa cái video livestream ở trên fanpage đi, nó chỉ để bên YouTube thôi. Bởi vì là Facebook không cho phép những cái luồng livestream, những cái video trùng lập đôi như vậy. Cái thứ hai nữa là mình đang có cái kế hoạch của nhóm đang có một cái kế hoạch như thế này. Bởi vì có rất nhiều bạn đang phàn nàn rằng là khi các bạn nghe chuyện cái bộ Mao Sơn Trác Quỷ Nhân, có rất nhiều fan của Mao Sơn Trác Quỷ Nhân, các bạn muốn nghe mà không có quảng cáo. Ví dụ như các bạn nghe bên YouTube thì các bạn thỉnh thoảng các bạn bị hiện quảng cáo, nó rất là khó chịu. Thì các thành viên của nhóm bọn mình đã đưa ra một cái ý tưởng, đó là lập một nhóm kín, nhóm donate. Lập một nhóm donate và ở trên Facebook, và up lại toàn bộ những video của Mao Sơn Trác Quỷ Nhân lên đó. Một cái nhóm kín đó thì các bạn sẽ donate để join nhóm và nghe chuyện trong đó. Thì trong cái nhóm đó, trong cái group đó thì mình sẽ hoàn toàn không đặt quảng cáo. Thì các bạn thoải mái nghe mà không có quảng cáo ở trên Facebook. Ok, thì đó là hai cái những cái bước tiến sắp tới. Tại vì các bạn biết đó, thời gian gần đây thì video không được bật kiếm tiền ở bên YouTube, không được bật kiếm tiền, cho nên là mình cũng rất là căng thẳng. Ví dụ cũng cần phải lấy cái kinh phí để mua những cái tác quyền của các bộ truyện để chi trả cho cái team dịch, những cái bộ truyện dịch, những bộ truyện dài. Ví dụ như bộ Phòng Bếp Âm Dương á, là cái team dịch làm việc dạo này các bạn ấy làm việc, các bạn ấy đang kêu như vạc. Tại vì các bạn ấy đang bảo là thôi chúng em cố gắng sẽ làm free, chúng em cố gắng sẽ làm free giúp anh một thời gian để anh em cùng làm cho đến khi mà kênh YouTube được bật kiếm tiền lại. Thì mình cũng muốn là làm có những cái hoạt động để lấy kinh phí duy trì tất cả các hoạt động của mình cũng như của các bạn ấy. Thì đó là cái thông báo, mong anh chị em mình sẽ có những cái bài post ở trên fanpage thì các bạn sẽ cho ý kiến và ủng hộ. Ok, thì đó là cái thông báo của mình. Không để mất thời gian thì có lẽ là bây giờ Mao Sơn Trác Quỷ Nhân không bị mất tập nào luôn, mình mới check mà. Anh em nào có thời gian rảnh thì check lại xem ở trên kênh YouTube này có bị mất một tập Mao Sơn nào không, thì mình sẽ khôi phục lại anh em giúp mình. Ok, trở lại với ngày hôm nay. Quyển 4 của Bác Cổ, tập 4 Mật Bảo Địa Cung. Thì ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là tác giả Dạ Táng đã xây dựng cho chúng ta những cái hình ảnh rất là đắt về nhân vật Bác Cổ, quá là ngầu, đúng không ạ? Đánh nhuốt chửng cả thần giữ của và đánh luôn cả Thành Hoàng. Tất nhiên Thành Hoàng này cũng là một cái tên ấy thôi, cũng là cái tên dạng như kiểu là biến chất thôi. Và cũng chúng ta cũng thấy rằng là anh Cóc đại ca của chúng ta đã lột xác trở thành một cái anh Cóc rất là pro. Chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay như thế nào. Tác giả Dạ Táng sẽ đưa chúng ta đến những cái điều gì tiếp theo với tập 4 quyển 4 của Bác Cổ, Mật Bảo Địa Cung. Sau khi Thành Hoàng bay đi, dần dần tan biến vào không trung, bỗng nhiên hơn 100 ngôi mộ phát ra tiếng động, toàn bộ bị bật tung ra, lộ ra vàng bạc châu báu. Bác Cổ nhìn rồi đi lên trên. Thế nhưng khi đang bước thì ông quỵ xuống, miệng thổ ra một búng máu. Ông nheo mắt lại. Phải sớm tìm cách giải quyết hết sát nghiệp, còn như vậy mình mới yên tâm được. Ông lau vội máu rồi bước đi. Lúc này ở trên mặt đất, bảy ếch đang đi đi qua qua lại lại trước cái tấm ván chặn đường vào. Sao bây giờ anh còn chưa ra, không biết anh có làm sao không? Ông Tưởng nói. Bình tĩnh đi ếch, cổ nó tài phép bản lĩnh hơn người, nó không sao đâu. Từ bên trong phát ra những tiếng động, tiếng niệm chú. Những đường văn tự trên tấm ván rực lên rồi đổ sầm xuống. Từ bên trong bác Cổ đi ra, bảy ếch vội vàng chạy lại hỏi. Anh Cổ, anh có sao không? Anh làm em lo lắng quá. Coi đây, đây là ai? Bác Cổ vừa nhìn thấy là Thiềm Thừ. Con Thiềm Thừ vui vẻ nhảy sổ vào người bác Cổ, đưa cái đầu sần sùi cọ cọ. Bác Cổ cũng ngạc nhiên bởi vì nó lột xác quá nhanh. Thế nhưng tiền thiên của nó là Thiềm Thừ, xuất phát cao hơn hẳn 8 con cổ còn lại, cho nên việc lột xác nhanh cũng dễ hiểu. Bác Cổ vuốt ve nó. Mày đó, vẫn vậy, có mày lần này là tao yên tâm rồi. Mẫu cổ đã lột xác tăng thêm một bậc, có thể sử dụng những thuật của chủ nhân, có thể dùng nó làm mạng sống thế cho chủ nhân. Nói chính xác là bác Cổ có bị chết cũng có thể lấy ra một mẫu cổ làm vật tế mà sống lại. Vậy là bác Cổ có 9 mạng. Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ sẽ dùng đến cái thuật này. Từ khi bước vào tu luyện, ông đã coi những con cổ độc này giống như là người thân, coi nó như những đứa con của mình. Chưa bao giờ có ý định như vậy. Luyện cổ thì dễ, thế nhưng càng luyện nhiều càng dễ bị phản phệ mà chết. Bác Cổ cũng có cơ duyên luyện được những 9 con cổ, lần lượt là ngũ độc, bao gồm Thiềm Thừ, rắn, rết, bọ cạp, nhện, và tứ mị, bỉ, bao gồm ngài, đỉa, rơi và ong. Bác Cổ vẫn chờ cho đến khi toàn bộ lột xác thành công, bác sẽ dự tính luyện pháp thuật đó là đưa cửu cổ vào trong người, lấy thân nuôi cổ, cả hai bù trừ hỗ trợ lẫn nhau mà tu luyện. Một khi đã thành, bác Cổ lúc đó có 9 mệnh. Lúc đấu pháp, kẻ địch gần như đối mặt với vô số khó khăn. Khi mà cửu cổ có thể dùng thuật y như là chủ nhân, vô cùng khó khăn để luyện thành, nhưng không phải là không được. Bác Cổ có tự tin như vậy. Bác để Thiềm Thử lên vai, nhìn xung quanh, đi tới vỗ vỗ vai cậu Bình. Tôi đã phá xong tất cả, châu báu và cổ vật ở dưới đã lộ ra, không còn nguy hiểm gì nữa. Anh có thể cho người xuống. À, anh có cần khám xét người của tôi không? Bình nhìn nhìn, vẫn phải theo luật, khám người anh ta đi. Rồi cười ái ngại, xin anh bỏ qua, đây là luật. Bác Cổ lắc đầu. Được rồi, tôi hiểu mà. Sau đó cả đoàn khảo cổ thu được rất nhiều cổ vật và châu báu khác nhau, tất cả được cho vào thùng đóng gói. Có nguyên cả một trung đội bộ binh được điều đến để bảo vệ và vận chuyển. Chuyện ở Thanh Hóa đã xong. Tuệ Linh mặc dù vẫn chưa muốn chia tay tạm biệt với Bình, nhưng cả hai đã kịp trao kỷ vật và địa chỉ. Bác Cổ nhìn rồi nói, chữ tình khó mà tránh. Sau đó hai bên chia tay nhau. Cả nhóm số lượng vẫn được giữ như cũ. Họ lên thuyền tiến đến Hải Phòng. Lúc ở trên xe tải, Thanh chợt quay sang nói với Bình. Này, có cần báo cáo về chuyện 4 người bọn họ không? Bình trầm ngâm một lát. Không nên đâu, tôi có linh cảm hai cổ này là một người không nên động vào. Dù gì anh ta cũng có công trong chuyện này, chúng ta không nên lấy oán báo ơn như vậy. Anh yên tâm, tôi tự biết, rồi về tôi cũng sẽ đích thân viết báo cáo. Lúc này, ở trong một cung điện xa xa, Thành Hoàng đang quỳ bái khóc lóc kể cho một người mặc long bào nhưng bụng phệ, mặt thì trông có vẻ hưởng an lạc. Cao Tông bệ hạ, tên đó ngông nghênh vô cùng, lại còn dám thách thức là nếu như dám tìm hắn thì sẽ trả thù, mong người trị tội hắn cho. Lý Cao Tông ngồi ở trên ngai vàng, nghe xong thì đập bàn giận dữ. Được, ta sẽ cho người bắt hắn về đây luận tội. Khi còn nhỏ, Lý Cao Tông là người ngoan lành, song lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước, lại sinh ra ham mê hưởng lạc săn bắn, chính sự pháp luật không rõ, vơ vét của dân, xây nhiều cung điện, bắt trăm họ xây dựng phục dịch, cho nên nạn trộm cướp nổi lên khắp nơi, được coi như là một vị hôn quân ở cuối thời nhà Lý. Thế nhưng khi chết, dù gì ông ta cũng là chân mệnh thiên tử, là vua của một cõi, cho nên cũng được bề trên ra phong thần vị. Cao Tông đưa tay viết một tờ lụa vàng, chỉ đưa cho người mang đi. Lính hầu mang chỉ dụ, người lính hầu đi ra biển, hóa thành một con cá chép, nhảy xuống, bơi sâu trong dòng nước. Con cá bơi xuống rồi nhả quần vải lụa phát sáng, một cánh cổng mở ra. Con cá nuốt lấy cuốn lụa rồi bơi vào trong cánh cổng. Phía trước là một cung điện nguy nga, ở trên cổng có khắc chữ Bát Hải Long Cung. Người lính hầu truyền vào cho một người hầu khác, rồi chờ. Một lúc sau có người gọi. Một người đàn ông cao to vạm vỡ, trên đầu có cái sừng heo, miệng có râu, mũi trâu, mắt to như là hạt ngọc. Người lính hầu dâng cuộn vải. Bẩm Bát Hải Long Vương, vua Cao Tông có dụ. Người đàn ông ngồi trên kia mở ra xem, nheo đôi mắt ném về phía bàn. Người về đi, ta tự biết sắp xếp. Thằng hầu lôi ra vì không chịu nổi uy áp từ người này. Người đàn ông này được tôn gọi là Bát Hải Long Vương, là thần từ thời vua Hùng Vương, tương truyền là con của một giao long và một cô gái ở vùng Nga Sơn. Cô gái sinh ra một cái bọc, nở ra ba con hoàng xà, là loại nửa rồng nửa rắn, màu đỏ vảy vàng. Năm đó là thời Hùng Vương thứ 18, giặc xâm lăng, Sơn Tinh chỉ huy đánh lui giặc ở trên bộ, nhưng đường thủy có nội gian, tiến sâu vào thủy địa. Lúc ấy Hùng Vương được trời cao mách nước, về vùng Nga Sơn tìm người tài. Khi đó có kỳ nhân Hoàng Xà với hai anh em dẫn quân đánh trận, đại thắng được quân địch, được vua phong là Vĩnh Công Đại Vương, có ý giữ lại. Thế nhưng chư thần từ chối. Sau khi thần về chầu vua cha thì được phong là Bát Hải Long Vương, đền thờ vẫn còn đến tận bây giờ. Đền thờ Bát Hải Long Vương xưa thuộc ở Trang Phú Dương, Tổng Trung Bạn, huyện Tống Sơn, trấn Thanh Hóa, nay thuộc khu phố 5, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Lúc này Bác Cổ và ba người đang ngồi ở trên thuyền ăn tối. Cả ba đang nhìn Tuệ Linh mê mẩn ngắm cái đồng hồ quả quýt mà anh Bình anh đã tặng. Bác Cổ lắc đầu cười cười. Thôi mọi người ăn cơm đi, cứ để cô ăn sao vậy? Bảy Ếch lên tiếng. Mê trai, đúng là mê trai hết biết mà. Thuyền đi nhanh lại gặp hướng gió đẩy thuyền, cho nên chỉ chiều hôm sau bọn họ đã đến được hải phận của Hải Phòng. Bảy Ếch neo thuyền vào cảng dành cho tàu cá, rồi bắt đầu đi làm giấy tờ đóng phí neo tàu. Ông Tường nói với Bác Cổ. Thế mày đã xác định làm gì tiếp chưa cậu? Cháu đã có cách tìm ra nơi đó, nhưng bây giờ tạm thời nghỉ ngơi, mai hẵng đi. Cả nhóm thuê phòng trọ, Bảy Ếch mới bán được vài món đồ, tiền rủng rỉnh tối, mời cả nhóm đi ăn. Tuệ Linh hỏi. Này, anh làm gì mà nhiều tiền vậy? Đừng nói là anh trộm cổ vật bán chứ. Bảy Ếch phòng má. Cô có bằng chứng không? Tôi không có lấy ở trong ngôi mộ đó nhá, nhá, nhá. Nhưng anh ta lại bấm bụng. Mà tôi lấy ở chỗ khác, còn rắn chết tiệt. Biết thế, hồi đấy ông cho mày thêm mấy nhát, suốt ngày soi mói ông. Bảy Ếch bây giờ cũng đã biết Tuệ Linh là rắn tinh mà mình đã từng gây thù hằn. Thế nhưng sau đó bớt sợ vì có Bác Cổ ở bên cạnh. Hôm ấy Bác Cổ nói với mọi người là sẽ đi tìm di tích, bảo là không cần ai đi cùng, đề phòng nhiều người thì sẽ khó khăn. Bác Cổ lấy ra mảnh ngọc, đặt lên cái la bàn bằng đồng, lẩm nhẩm đọc chú. Miếng ngọc ở trên tấm la bàn bắt đầu tỏa sáng. Bác Cổ nhìn miếng ngọc, tấm la bàn quay tít chỉ về một hướng. Bác Cổ cười cười đi về bên đó. Ấy nhưng mà đi mãi chưa thấy gì cả. Ông đành thuê một cái xe ôm. Khi la bàn dừng lại, ông nhìn thấy phong cảnh ở trước mặt. Không phải là một ngọn núi hay là một khu rừng, mà là một ngọn tháp cao chót vót. Bác Cổ nhận ra ngay, đây chính là tháp Tường Long ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là ngôi tháp cổ còn sót lại từ thời Lý, do vua Lý Thánh Tông cho xây dựng. Bác Cổ thắc mắc một chút rồi cũng đi vào trong. Nhưng lúc này cái la bàn khựng lại, dường như là bị nhiễu, không thể nào chỉ đúng đường được. Bác Cổ nghĩ dù gì cũng tới đây rồi, thì cũng nên dâng lễ với Phật vậy. Khi định đi vào tháp thì nghe có tiếng ồn ào. Chúng mày có khai không? Nói ngay, kho báu ở đâu? Bác cổ chạy về bên đấy, thấy có một nhóm người đang hùng hổ bao vây một người đàn ông. Người đàn ông lúng túng: Khó báo gì? Mấy người là ai? Có tin tôi báo công an không? Người đàn ông đưa tay lên định đánh thì bác cổ túm lấy tay người nọ: Từ bao giờ mà giật đám người ngoại quốc các người lại hùng hổ trên đất Việt vậy? Bác cổ nhìn và biết bọn này không phải là người Việt mà là người Thái. Giọng nói cũng không có rõ ràng, phát âm lơ lớ bè bè, cách ăn mặc cũng không giống người miền Bắc của Việt Nam. Người đàn ông nhìn bác, định đưa tay đánh bác cổ thì ông nắm lại, quặn ngược xuống. Hắn đau đớn kêu lên. Bác cổ tung một đầu gối vào người gã. Gã hét lên một tiếng lăn bạch ra đất. Chúng mày không biến ngay thì đừng có trách tao nặng tay đó. Bọn người kia nhìn chằm chằm rồi kéo nhau đi khỏi. Bác cổ nheo mắt lại khi thấy có một hình xăm con rắn quấn quanh một chữ phạn. Nhận ra đây chính là chữ khổ. Đây là một hình xăm để dùng hộ mệnh, xua đuổi tà ma, để cho tâm trí được minh mẫn. Người xăm chúng chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Bởi vì từ màu sắc, bác cổ nhận ra đây là cách xăm nguyên thủy của những pháp sư dòng khổ hạnh, lấy khổ hạnh làm giác ngộ. Dòng tu này cũng đã gần như tuyệt tích từ thế kỷ 19, rất bí ẩn. Bác cổ đỡ người đàn ông đang nằm ở dưới đất lên rồi nói: Bác có làm sao không? Cảm ơn cậu, tôi không sao. Chỉ là tôi không hiểu sao đám người này từ đâu tới, miệng luôn nói là kho báu ở đây, mà tôi có biết gì đâu. Bác cổ hỏi thăm thêm vài điều rồi đi vào trong tháp lễ vật. Ở trong tháp là bức tượng A Di Đà. Bác cổ rửa tay, sửa sang lại quần áo, bắt đầu đảnh lễ. A Di Đà Phật, tăng đồ xin có lễ, mong ngài giác ngộ, trả hết sát nghiệp cho. Sau đó thì bác ra về, cầm miếng ngọc lên. Thế nhưng khi vừa ra khỏi tháp thì miếng ngọc lại phát sáng. Bác cổ nheo đôi mắt nhìn, rồi quay lưng nhìn về ngọn tháp. Người đàn ông Thái Lan cùng đồng bọn đang gào thét đau đớn ở trong một ngôi nhà. Chúng nó tự cào cống, mắt trắng dã, khi tay của chúng đang bị chóc ra từng lớp. Chúng không thể mặc quần áo, khi chỉ cần chạm nhẹ vào lại có một lớp da thịt bong xuống. Đây chính là vô độc mà bác cổ đã trong lúc thần không biết quỷ không hay thả vào người bọn chúng. Người tu luyện vô độc thì toàn thân là độc, thậm chí đến lời nói, đến hơi thở cũng có độc. Người đời có câu độc khẩu, nó cũng đúng. Bác cổ cũng chỉ là hạ độc nhẹ cảnh cáo, để cho chúng nó lột đi lớp da, chưa đến nỗi độc ác mà đoạt mạng. Thế nhưng bỗng một tên mặc đồ truyền thống của người Thái, đầu cạo chọc lốc, ở trên có hình xăm ba khuôn mặt, cả người cũng xăm chi chít, chỗ thì là câu chú, chỗ thì là hình thần. Người này độ ngót 50, tay đeo vòng và nhẫn, đang dùng một loại nước thoa lên người, rồi dùng một lá bùa hơ qua những vết thương của bọn kia. Người đàn ông bị bác cổ hạ độc rên rỉ: Xin ngài cứu mạng tôi. Người đàn ông kia lạnh lùng nói: Không sao, mày chỉ là người ta ra tay cảnh cáo thôi, nếu không bây giờ chúng mày là bộ xương. Nên nhớ đừng có hành động ngu ngốc. Đất Việt Nam này giống như một tảng băng chìm, có rất nhiều cao nhân ẩn tàng, đừng có gây sự với họ. Nhiều bậc tiền nhân còn ẩn cư trong dòng người. Sư phụ tao cũng từng như mày mà bỏ mạng tại đây. Đừng nghĩ họ không nhè nanh múa vuốt mà coi thường. Dạ tôi biết, tôi không dám nữa. Xong, người này đưa lên cánh tay của người đàn ông kia bóp mạnh, lôi ra một con trùng nhỏ như là sợi chỉ. Ông ta bóp nát con trùng, nhắm mắt lại. Vô độc. Người này là đáng sợ, lại tu luyện vô độc. Trong bữa cơm, bác cổ kể cho ba người cơ nghe lại chuyện lúc đã gặp. Thì bảy ếch đứng lên vỗ bàn: Mẹ nó chứ, dám bắt đàn người mình. Anh cổ, anh biết chỗ đó nó không, em lên em đánh bỏ mạng nó đi. Ông Tường nói: Vậy theo mày, chúng nó tới đây làm gì cổ? Có lẽ chúng cũng như mình thôi, đều có mục đích là trông vào cái kho báu. Vậy theo ông, chúng có hình xăm hộ thân trên người, vậy là rắc rối. Bác Cổ gật gù. Đúng vậy, kẻ xăm cho chúng cũng ở gần đây. Vu độc mà tôi hạ lên người chúng đã bị giải, chứng tỏ đạo hạnh của kẻ này rất kinh khủng. Bảy ếch cầm một cốc rượu, nốc ực một cái. Sợ mẹ gì, nếu như mà bọn chúng làm mọi người sợ làm loạn thì phải nói đến bác Tường chứ. Xong bảy ếch lắp bắp quay về ông Tường. Bác Tường, bác kể cháu nghe lần xe tăng của bác đi lạc qua đất Thái, làm chúng sợ là bên mình đem quân qua, chúng nó tử thủ ở Bangkok phải không bác? Ông Tường nghe vậy liền cười cười. Lần đó là do người xác định hướng nhầm lẫn, đi sâu vào đất Thái hơn. Lần ấy là độ năm 79, quân ta tấn công lớn vào vị trí trú ẩn của Khmer Đỏ ở vùng núi biên giới. Xe tăng Việt Nam đi lạc đường sâu một tí, ấy vậy mà Thái Lan suýt nữa ra lệnh tử thủ Bangkok đấy. Bảy ếch cười hì hì. Đấy, bác mà tăng ga một tí thì bây giờ mình đi qua đó đâu cần giấy tờ. Ông Tưởng cau mày. Mày đừng có nói bậy. Buổi tối hôm đấy tao ngồi trong phòng rồi lôi thiềm thử ra. Tao thấy mày dạy hư nó nhiều lắm đấy. Bảy ếch nghe đến việc mình dạy hư thiềm thử, lầu bầu, lầm bầm rồi cúi xuống ăn. Đêm về, bác Cổ ngồi trong phòng cũng bắt đầu dạy cho thiềm thử một ít đạo thuật để hỗ trợ mình. Bác Cổ dùng một cuộn bùa nhét vào trong miệng nó, dùng máu chấm vào cuộn bùa, sau đó bắt ấn, thầm đọc chú. Lá bùa từ từ tan vào trong người con thiềm thử. Con thiềm thử kêu lên ầm ọp. Bác Cổ mở mắt. Ếch, mày có ngoài đó không ếch? Ở bên ngoài có tiếng bảy ếch. Em đây rồi. Bảy ếch vừa mở cửa phòng đã thấy bác Cổ sút thiền thử đánh bốp một cái bay về phía mình. Bảy ếch chộp lấy. Ê, anh có gì thì từ từ nói chứ, đá như vậy vỡ bụng anh cóc của em. Thiềm thử thẹn quá khi thấy bảy ếch để cái cảnh bị mình bị đá như vậy, liền nhảy lên gõ đầu nó đánh cốp một cái. Ai cho mày nói hả? Bảy ếch cười khì khì, ôm thiềm thử vuốt ve đi ra ngoài. Ê, anh đừng giận, kệ cha ông hai cỏ, anh ra đây em chăm anh đưa thuốc. Bác Cổ nhìn hai đứa nó thở dài mà lắc đầu. Thiềm thử và ếch theo số mệnh là chúng nó một cặp, dễ hợp mệnh là duyên trời vậy. Coi như là mày chiều hư nó đi, miễn nó vui là được. Bác Cổ nhớ lại những ngày mới học đạo, đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi, chịu đủ đau khổ, khinh bỉ đuổi giết. Tất cả lúc đó chỉ có nó và 8 con cổ kia ở bên cạnh, không có một ai bầu bạn. Bác Cổ mở bao thuốc, châm một điếu, rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại những quãng thời gian vất vả năm ấy. Ở bên ngoài, có tiếng của thằng bảy ếch vẫn đang hì hì nịnh anh cóc của nó. Anh cóc, anh hút thuốc đi. Anh có uống rượu không? Em rót, anh em làm tí. Bác Cổ nghe cũng chỉ biết thở dài. Ngày hôm sau, bác Cổ và 3 người còn lại bắt đầu thăm dò tình hình, hỏi thăm những người dân ở quanh vùng Đồ Sơn, quanh tháp Tường Long, nhưng vẫn không có thông tin gì. Bác Cổ cầm miếng ngọc lên rồi hỏi. Có lẽ miếng ngọc thứ hai đang nằm ở sâu trong lòng đất. Có lẽ nó bị cấm chế của Pháp Sư Hạ, cho nên không thể cảm nhận được vị trí chính xác. Bác và 3 người lại đi đến tháp Tường Long để điều tra manh mối, thế nhưng tìm tới tìm lui vẫn không có manh mối gì cả. Bất giác, bác Cổ nhớ tới người đàn ông hôm trước. Ông đi vào phòng trực để tìm người đàn ông kia thì thấy một cậu thanh niên. Bác Cổ lên tiếng. Cậu gì ơi, cho tôi hỏi. Người thanh niên quay lại. Có chuyện gì không anh? Ông bảo vệ thường ở đây, hôm nay ông không đến hả? À, anh nói là bố tôi đang bị bệnh cho nên tôi đến canh thay ông ấy. Bác Cổ nhìn người thanh niên, chợt dừng lại trên da bàn tay của anh ta. Có chuyện này tôi muốn hỏi. Có gì không đúng, tôi mong cậu bỏ qua. Ờ, anh nói đi. Có phải tối hôm qua bố cậu phát bệnh, cả người tím tái, miệng lưỡi cứng đờ, lưỡi rụt cả vào trong không nói được, toàn thân nổi ban đỏ và có mùi thối, thậm chí có ảo giác mình là gà phải không? Người thanh niên giật mình. Làm sao mà anh biết? Có phải là mày làm mày... Bác cổ lùi lại, kể lại chuyện hôm qua cho người thanh niên nghe. Bố cậu bị trúng bùa của cái đám người Thái kia rồi. Tôi cũng chỉ thấy chuyện bất bình muốn ra tay giúp thôi. Nếu như cậu tin tưởng, tôi sẽ chữa dứt cho bố cậu. Người thanh niên nghi ngờ, nhưng anh ta nhìn bác cổ cũng không phải là người xấu. Liền nói, được rồi, tôi tạm tin anh, để tôi đóng cổng rồi dẫn anh về nhà. Bác cổ nói cho ba người đi theo. Ông Tường liền hỏi, sao bọn này lộng hành vậy? Không có coi ai ra gì. Mẹ nó, chúng nó chán sống rồi, để cháu... Người thanh niên dẫn cả nhóm đi về nhà, dọc đường hai bên trò chuyện để giảm đi sự nghi ngờ từ người thanh niên. Anh chỉ về phía trước. Đằng trước kia là nhà tôi, mấy người đi vào. Cả nhóm đi vào là một ngôi nhà xây theo lối kiến trúc quen thuộc của miền Bắc. Vào bên trong, người thanh niên rót trà mời. Thế nhưng bác cổ nói, thôi không cần đâu, cậu dẫn tôi đi xem bố cậu như thế nào. Người thanh niên gật đầu, dẫn bốn người đi ra sau, rẽ vào một căn phòng. Nhà chỉ có hai bố con tôi, anh đừng lạ. Bác cổ gật đầu. Trước khi bước vào, ông đã thấy một di ảnh một người đàn bà trên ban thờ, chắc là mẹ của người thanh niên. Vào phòng, những cửa sổ đã được kín mít, còn có mùi hôi như là của gà. Bởi ích vừa nhìn thì ngạc nhiên, thấy một người ông già ngồi chồm hổm, hai tay chống hông, mồm thì cục tác như là gà vậy. Cậu thanh niên nhìn bác cổ nói, đấy, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Ai đụng vào thì bố tôi nổi điên lên hung dữ, đi bệnh viện thì không chịu. Tôi nhìn xót lắm. Anh có cách gì thì anh cứu cho bố tôi với. Bác cổ gật đầu, nói nhỏ, này, bác gì ơi, bác gì, bác có nghe tôi nói không? Người đàn ông quay phắt lại, đầu nghiêng một bên, nhìn bác cổ như nhận ra điều gì. Ông ta lao về phía bác cổ. Bác cổ chờ sẵn, một tay kết ấn vỗ lên, tay kia thì vỗ vào gáy. Hai ngón tay trái thò vào giữa tách ra, đồng thời ấn mạnh, nhanh chóng niệm chú. Những đầu ngón tay đỏ rực. Ông già kia nhăn mặt lên. Bác cổ đỡ người đó lên giường, rồi nói với người thanh niên, cậu đi mua cho tôi một vài thứ như thế này, tôi viết cho cậu một cái danh sách, tôi phải làm ngay trong đêm nay. Sau đó nhanh chóng lấy ra một tờ giấy nhắc, dùng bút viết một danh sách gồm các loại thuốc đông y và nhiều thứ khác. Người thanh niên cầm lấy tờ giấy, khuôn mặt lúng túng. Anh ta lấy cái túi tiền đếm đếm, nhưng nét mặt hụt hẫng. Bác cổ hiểu ngay, quả thật những thứ này quá đắt đỏ với khả năng của anh ta. Liền nhìn 7X hất hàm ra hiểu. 7X hiểu, chạy đến chỗ người thanh niên nói, đừng có lo chuyện tiền bạc, cậu đi với tôi. À, chúng tôi không lấy hay là bắt cậu làm giấy nợ gì đâu. Đây đi, tôi đầy tiền. Đi. Sao các người tốt vậy? Đều là người một nhà, đều là người Việt Nam, con cháu bác Hồ. Anh em một nhà khách cháo gì? Cậu dẫn tôi đi mua đồ đi, mau lên, các không kịp. Được, ơn này tôi xin nhận. Thôi, đi. 7X kéo người thanh niên ra khỏi nhà. Bác cổ nhìn thở dài một hơi, ra khỏi phòng. Ông Tường ông hỏi, thế ông ta có làm sao không hai cậu? Nhìn hai cha con ở ông này tao thương quá. Bác cổ nheo mắt, là bọn người Thái. Chúng thủ dai bỏ bùa, yểm ông già rồi. Loại bùa này là bùa gà, chỉ có những người thuộc dòng tu khổ mới sử dụng được. Như vậy tôi càng chắc bọn này không đơn giản, phải cẩn thận. Bùa gà tôi cũng đã từng nghe, người trúng loại bùa này trong vòng 7 ngày sẽ hóa điên hóa dại mà chết, nhưng cách làm và sử dụng tôi không biết. Bác cổ ngồi xuống. Bùa này do một nhà sư tạo ra, mục đích là để trừng phạt những tên đồ tể sát sinh, cho chúng nếm cảm giác bị mổ thịt, nấu sống là như thế nào. Nhưng dần dần loại bùa này bị những người đời sau biến tướng, trở thành công cụ hại người. Còn cách làm loại bùa này thì rất đơn giản, nhưng chỉ có những người được chứng từ bề trên cho phép mới dùng được, nếu không sẽ bị vật mà chết. Bác cổ nhấp một ngụm trà. Người Thái không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tổ sư của dòng khổ là một người cực kỳ thần thông. Loại bùa chú và pháp thuật từ đời ông ta truyền lại gần như bảo toàn không bị mai một. Sau đó ông lấy từ trong túi ra một ít thảo dược, bỏ vào trong một cái ấm đun rồi cho lên bếp. Trong khi đó Tuệ Linh và ông Tường giúp bác cổ làm những món đồ để tối nay hành pháp, như là những hình nhân bằng rơm và bùn trộn lại mà nặn thành dáng người, một con diều nhỏ bằng giấy bùa, một ngôi nhà nhỏ ghép bằng cây que, dán giấy bồi. Bác cổ đổ nước thuốc, mang vào, nhét vào miệng của ông già, sau đó đứng dậy nói. Bà cũng đi ra thôi, tôi biết là bà tồn tại ở đây từ lâu rồi. Từ trong bóng tối, một người phụ nữ có tuổi hiện ra, quỳ xuống nhìn bác cổ mà khóc lóc. Pháp sư, tài cao đức lớn, tôi xin Pháp sư cứu chồng tôi. Cả đời ông ấy chịu nhiều khổ sở vất vả, tôi chưa kịp giúp gì được thì đã mất. Chỉ trách tôi tu mỏng, phước báu chưa nhiều, tôi van Pháp sư. Người làm sao lại lên được đây? Âm dương cách trở, đừng có trốn lên đây, tội nghiệp sẽ càng nặng. Người đàn bà thút thít. Tôi lỡ dại, vì biết chồng tôi gặp nạn, tôi cũng vẫn đành liều. Mong Pháp sư đừng bắt tôi về âm ti, chỉ cần tôi được ở lại nhìn thấy chồng của mình khỏe mạnh, tôi đi ngay. Tôi nói thật, xin Pháp sư. Bác cổ cười cười. Thôi được rồi, có gì bà cứ ở tạm đây đi, giám vòng sẽ không phát hiện ra đâu. Sau đó bác cổ đi ra ngoài, lấy ra một lá bùa dán lên đằng sau cái di ảnh ở trên ban thờ. Người phụ nữ tạ ơn rồi biến vào bên trong lá bùa. Bác cổ nhìn rồi thắc mắc. Hình như nhà này vẫn còn chưa có thổ địa, lâu rồi chưa có làm việc tốt. Coi như làm thì làm cho chót vậy. Cùng lúc đó, Bảy Ếch và anh con trai đi về, cả hai mang theo một mớ đồ lỉnh kỉnh. Này, sao mà hai thằng mày mua nhiều vậy? Bảy Ếch cười cười. Mua thêm ít đồ cho cha con họ luôn, trông họ khó bỏ mẹ anh. Ăn xong bữa cơm chiều, bác cổ nói 6 giờ chiều nay bắt đầu làm lễ. Bùa này do kẻ cao tay ếm, nó đã ngấm vào trong cốt, thời gian giải bùa sẽ lâu. Tôi đang tính trong suốt thời gian này, cho dù ai gọi cửa cũng không được mở, nghe gì cũng không được đáp, biết chưa? Nhớ rõ, không nghe, không thấy, không đáp, tất cả chỉ là ảo giác, nghe rõ chưa? Người thanh niên gật đầu rồi bắt đầu đưa cha ra nằm trước một cái chiếu mới mua. Bác cổ bày đồ đạc, một cái bàn nhang nén, ở bên trên có một con hình nhân, một ngôi nhà và một con diều. Cạnh đó là một cái lồng gà nhốt một con gà mái to, một cái bếp nhỏ đang nấu một ấm thuốc, mùi thuốc bốc lên thơm nức. Cuối cùng là một cái chén chứa một thứ chất lỏng sền sệt màu gạch. Bác cổ nhìn về phía mặt trời rồi nói, bắt đầu. Tuệ Linh, cô hộ pháp, khi tôi gọi thì cô giúp tôi đẩy thứ đó ra. Đầu tiên bác cổ dùng tay đặt lên người của ông ta ở đoạn ngực, tay kia ấn một lá bùa dán thẳng lên đỉnh đầu. Hít một hơi thật sâu, đứng dậy, tay cầm lấy ba cây ngân châm, đồng loạt điểm vào ba huyệt đạo trên người của lão già là Quan Nguyên, Trung Cực và Khúc Cốt. Khi kim châm đã luồn được một sợi chỉ nối với con hình nhân, bác cổ bắt đầu làm phép. Ông rót một chén nước thuốc để nguội đổ vào miệng của ông già, sau đó lấy ba lá bùa dán lên những điểm lửa tam muội cháy, thắp ba cây nhang, lẩm bẩm đọc chú. Cùng lúc đó bỗng nhiên ông già mở mắt, cố cựa quậy nhưng lại bị Tuệ Linh khống chế. Kẻ hạ bùa đã biết chúng ta đang giải bùa, phải cẩn thận. Lúc này, ở trong một ngôi nhà sang trọng, một người đàn ông chọc đầu, nheo mắt. Cuối cùng mày cũng lộ diện, để tao coi mày hay chừng nào. Người đàn ông này lấy ra một cái hộp hình tròn, mở ra. Bên trong là một bộ xương được đúc bằng vàng. Ở trên khung xương được khắc những văn tự khảm bằng đá quý. Hắn ta dùng tay bắt ấn đặt lên bộ xương rồi đọc chú. Đôi mắt bằng hồng ngọc của bộ xương lóe lên, rồi dường như có cái thứ gì đó chui ra khỏi bộ xương, bay vút ra khỏi ngôi nhà. Người đàn ông lấy ra một cái mõ bằng gỗ, rồi đặt một cái lá bùa trước mặt, bắt đầu gõ mõ, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lá bùa ở trước mặt lơ lửng giữa không trung, phát ra những cái âm thanh như là gà kêu, cục tác, nhưng rất nhỏ. Ở bên kia, bác cổ đang đẩy cái thứ trong người của lão già ra, nhưng khi nó lên đến ngực, nó lại chạy ngược lại. Bác cổ nheo mắt. Mày cũng ra tay rồi à? Nếu như không phải tao đang áp chế thương bệnh thì loại bùa này tao đã không nhọc sức. Ông lấy ra một lá phù màu xanh nhạt dán lên trên cổ của lão già, sau đó nói với Bảy Ếch, khi nào mà có gió nổi lên thì ném con diều ra cửa sổ. Đoạn ông cầm cái chén đựng chất lỏng đặc keo xoa lên người của lão già, lấy ra một lá bùa nữa đốt thành tro, sau đó dưới lên những vùng vừa bôi thuốc, điểm tay lên lá phù màu xanh, kết ấn nhẹ nhàng, miệng lẩm nhẩm vô chú. Ở vùng bụng của lão già đang nằm nổi lên những cục mụn nước to như quả trứng cá. Bác cổ vừa nhìn liền há miệng thổi đến phù một cái, lấy cái ngôi nhà bằng giấy vàng mã, cầm lấy con hình nhân đặt vào, dùng tay chích máu vẽ những đường chú văn. Bỗng nhiên lúc này ở bên ngoài gió bắt đầu nổi lên mạnh dần mạnh dần. Bác cổ lập tức đưa tay ra hiệu cho bảy ếch. Bảy ếch hiểu ý, ném thẳng con diều ra ngoài cửa sổ. Một tiếng nổ như là pháo và hàng loạt những tiếng rít đau đớn vang lên. Mày nghĩ tao chưa chuẩn bị đón tiếp mày sao? Ở trong ngôi nhà đằng xa kia, một người đàn ông chọc đầu, ứa ra một tia máu, rồi nhắm mắt lại, hai tay đan chéo trước ngực, rồi bung ra, tạo thành một cái ấn. Lão ta cầm lấy lá bùa, nuốt chửng vào trong bụng. Bên này lão già đang bất tỉnh, bỗng mở chừng mắt, cổ họng phát ra những tiếng cục ta cục tác. Bác cổ quay phát sang Tuệ Linh, cổ áp chế nó lại giúp tôi. Tuệ Linh đặt tay lên cổ, từ tay của cô ta tỏa ra một luồng xương thấm vào trong người của lão già. Cô cẩn thận, đừng qua dùng quá nhiều yêu lực, kẻo làm hại ông già. Tôi biết. Bỗng bác cổ nheo mặt, rót nốt chén thuốc đã sắc đậm, dùng ngón tay chấm vào mà đọc chú. Chén thuốc bỗng nhiên sôi lên sùng sục, rồi có những làn xương đen bốc lên. Sau đó ông nhanh chóng đổ vào trong miệng, kết ấn từ miệng miết thẳng xuống bụng. Những cây ngân châm có những chất lỏng bắt đầu nổi lên theo đường kim, thấm qua sợi chỉ, chạy thẳng đến con hình nhân. Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gọi, đầu tiên là có tiếng người đàn ông. Huy ơi! Huy, có nhà không? Bác qua thăm bố cháu đây. Anh thanh niên định lên tiếng, thế nhưng bảy ếch bịt miệng anh ta lại ra dấu. Anh thanh niên nhớ lại lời bác cổ đã dặn, tiếng ở bên ngoài lại vang lên. Ờ hay, tao từ dưới quê lên thăm bố mày, đường xá xa xôi, mày đừng có làm loạn như vậy chứ Huy ơi. Huy! Anh thanh niên vẫn im lặng. Bật đi một lát, ở bên ngoài lại có tiếng con gái. Anh Huy ơi! Em! Em đây! Là em Trinh đây! Anh có nhà không? Người thanh niên bỗng vui vẻ. Người yêu tôi đây, cho tôi ra gặp cô ấy, nhanh lên, cô ấy đến đây. Bảy ếch bực mình, gõ đánh cốc một cái vào đầu hắn. Yêu yêu cái đầu mày, không nhớ lời anh cổ dặn à? Bố mày mà có chuyện gì thì tự mày chịu, ngu thế. Người thanh niên do dự, ở bên ngoài lại vang lên. Anh Huy ơi, em Trinh đây mà. Anh không thương em nữa sao? Mở cửa cho em, em thăm bố chồng tương lai chứ. Bảy ếch thấy vậy liền chạy vào trong, mở ba lô lấy khẩu súng lục, thò ra cái khe hở ở dưới cửa, chĩa súng ra rồi xả đạn. Những tiếng nổ đoàng đoàng vang lên. Mẹ mày yêu mới trả đương, mày cút mẹ ông đi, yêu đương đéo gì nhà bao việc. Ở bên ngoài vang lên những tiếng giận dữ một hồi rồi im bặt. Khi đó con gà mái ở trong lồng bỗng nhiên cục tác lên hồi. Bác cổ thả nó ra rồi nhìn Tuệ Linh. Mau ra tay đi. Tuệ Linh vỗ mạnh vào trán, thở một hơi vào mũi, hơi thở từ từ chui vào trong người của lão già. Cô ta dùng tay ấn mạnh lên ngực. Bác cổ nhanh tay dùng nến châm lửa đốt đi cái nhà bằng vàng mã có con hình nhân ở bên trong. Những sợi chỉ tím cũng bừng cháy. Bác cổ rút cây châm ra khỏi người. Lão già bỗng ho sặc sụa, rồi ổng ọc nôn ra một cái bọc nhỏ. Bác cổ cầm nó lên, mở ra. Bên trong là một tấm bùa được vẽ trên vải, là được bọc cho có một cái móng và cái mào của một con gà. Con gà mái bỗng nhiên nhảy phóc lên, mổ thẳng lấy hai cái thứ nọ, nuốt vào trong bụng. Anh thanh niên thấy vậy định đuổi theo, thế nhưng bác cổ chặn lại. Không sao, nó ăn vào là điểm lành thôi, cứ nuôi nó, nó sẽ mang vượng khí đến cho cậu. Sau đó vỗ vỗ vai người thanh niên đi ra ngoài. Ra đến sân, bác cổ cúi xuống thấy một vệt cháy xém trên đất, nhúm một chút, đưa lên mũi người rồi nheo mắt. Là tà vật gì đây? Ở bên ngoài kia, âm phong vẫn nổi lên cuồn cuộn, dường như có những ánh mắt đang nhìn bác cổ chằm chằm, đầy hận thù. Sáng ngày hôm sau, người cha tỉnh dậy luôn miệng cảm ơn. Ông tưởng ông chỉ nói ông anh không sao là tụi tôi vui rồi, đừng khách sáo làm gì. Ở này, cha con tôi xin hẹn ngày báo đáp, không bao giờ dám quên. Thôi được rồi, bác cũng đã khỏe, chúng tôi cùng mọi người đây cũng nên đi thôi, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Ông già nói, khoan đã, có phải các người đang đi tìm kho báu liên quan đến tháp Long Tượng? Bác cổ quay lại, làm sao bác biết? Nếu như bác có manh mối gì thì chỉ cho tôi đang cần gấp lắm. Lão già nhìn con trai rồi nói, không giấu gì, gia đình chúng tôi nhiều đời nay canh gác tháp Long Tượng, cũng biết đôi chút. Huy, chiều mày dẫn bốn người này đến đó đi, đừng có giấu họ. Bác cổ nghe vậy thì vui lắm. Chờ đến chiều, người thanh niên dẫn đường ra biển, lấy một cái thuyền nhỏ. Thuyền này là thuyền dùng để ra khơi, câu mực, mọi người lên đi. Bác cổ thấy đây chỉ là một cái thuyền bình thường, thế nhưng khi anh thanh niên lấy ra một miếng ngọc hình tròn, đánh lên một cái lỗ ở trên mạn thuyền rồi xoay, từ chỗ đó hiện ra được một cái tủ làm âm bên trong vách tường. Bác cổ thấy ở bên trong có một cái lồng đèn và những bộ quần áo cũ, lập tức nhận ra đây là cổ phục từ thời nhà họ Lý, nhưng cầm vào thì nhận ra không phải là quần áo bình thường. Bác cổ lần theo đường chỉ, nhìn thấy những đường kim tuyến, liền lẩm bẩm, quần áo di quan là đây. Người thanh niên lấy cái lồng đèn treo trước mũi thuyền rồi châm lửa, một mùi thơm đặc trưng bốc lên. Ông Tường và bà Ích nhận ra ngay, là mỡ của cá voi, là đồ hiếm. Cái thuyền băng băng ra biển, nhưng bỗng nhiên sương mù từ từ ập đến che phủ toàn bộ, tầm nhìn gần như là mù, chỉ có thể thấy độ trong vòng 1 mét. Người thanh niên nói, mọi người đừng sợ, đây là cách mà tổ tiên tôi truyền lại, chỉ có làm như vậy mới đến được chỗ đó. Tuệ Linh ngồi trước mũi thuyền, cô nói, tôi có nghe qua cách này, đây là cách chỉ dùng để đi vào những nơi bị phong cấm. Những nơi đó thường có trận pháp che mắt, bình thường dù có đi qua cũng không thấy, chỉ có dùng cách này mới vào được bên trong. Bảy Ếch cười cười, vụ này hay thật đấy. Bỗng nhiên con thuyền chao đảo, rồi có tiếng động trầm vang như là húc vào cái gì. Bảy Ếch chạy sang mạn thuyền, soi đèn pin nhưng không thấy gì cả. Ông Tưởng nói, tất cả mặc áo phao, chuẩn bị tình huống xấu nhất. Vừa mặc vào xong thì một cú húc nữa lại ập đến, con thuyền bị chao nghiêng một bên. Thế nhưng sương mù quá dày, không thể nhận ra là con gì đang tác quái. Một cái bóng đen to lớn cỡ như cây cột đỉnh trồi lên, định táp lấy bác cổ. Thế nhưng nó chỉ cách bác cổ còn 1 mét thì một loạt tiếng súng ầm ầm giã vào con thủy quái. Con thủy quái lại lao xuống chầm mình. Tuệ Linh nói, là yêu tinh, để tôi. Bác cổ nói, không cần đâu, để tôi xem nó muốn gì. Chợt người thanh niên nói, không hay rồi, thuyền đang chìm, nước đang vào khoang, thuyền đang chìm. Bảy Ếch chạy xuống, thấy một lỗ thủng lớn, nước đang tuôn ào ào như thác đổ. Một thân hình lướt qua, khiến cho anh ta nhìn rõ. Bảy Ếch cầm súng bắn, nhưng không trúng. Bảy Ếch lập tức vồ lên một tấm ván, định bịt lại. Thế nhưng nước chảy vào quá nhanh, không thể bịt nổi. Lúc này, người thanh niên đang cầm lái con thuyền, mở máy hết công suất, nhằm cho con thuyền chạy nhanh. Bác cổ hỏi Tuệ Linh, này, cô có biết đây là con gì không? Cô biết đây là con gì không? Tại sao nó lại quái dị như vậy? Tuệ Linh lắc lắc đầu, tôi cũng không biết, sương mù hạn chế yêu nhãn, cũng không thể đoán chính xác được. Đúng lúc đó, thứ kia lại trồi lên lao về phía bác. Khi nó vừa trồi lên, bác cổ đã chuẩn bị sẵn một lá bùa vo tròn ném vào miệng của nó. Cùng lúc đó, ông Tường lấy một cây pháo sáng đốt lên ném về bên kia. Lúc này nó hiện ra là một con rắn biển khổng lồ, trông như là một con rắn cạp nê vậy. Thế nhưng đầu của nó tròn tròn, ở giữa có một cái sừng nhỏ nhô lên giữa hai mắt. Bác cổ nói là rắn biển thành tinh. Cùng lúc, một lá bùa rơi vào miệng của con quái vật. Bác cổ nhanh chóng cầm cái rìu ở trên thuyền bổ thẳng xuống đầu của nó. Nó mở miệng ra, từ bên trong lại có một cánh tay chui ra túm lấy cái rìu giật về phía bác. Bác cổ bị kéo theo, thế nhưng Tuệ Linh túm bác lại, bàn tay buông cái rìu tạo thành một cái quỷ trảo bao phủ đầy hoàng khí màu vàng vỗ về phía bác cổ. Bác cổ cũng nhanh chóng kết ấn đối chọi lại, và chạm khiến cả hai tách nhau ra. Bác cổ nhìn nó rồi cười trừ, ẩn núp cũng hay lắm, chui ra đi. Từ trong miệng của con rắn có một người thanh niên trẻ tuổi cởi trần, lộ ra những vảy như rắn trên da, trên đầu có sừng, miệng có râu. Người thanh niên nói: Ta là Hoàng, con của Bát Hải Long Vương ở Thanh Hóa. Ta theo lệnh cha đến bắt ngươi về chịu tội. Bác cổ cười khẩy: Thần linh các ngươi lo mà hưởng nhang khói cung phụng của trần thế đi, đừng có rảnh tay mà xen vào chuyện của ta. À, thằng này láo. Nói rồi, người thanh niên vụt mạnh về phía bác, tay cầm một ngọn thương. Tuệ Linh cũng phóng ra một món cụ khí mà ngải bà đã tặng. Bác cổ cũng nhanh chóng lấy ra cây sáo, miết mạnh lên, đâm thẳng về phía Hoàng. Bị dồn từ hai phía, Hoàng lui về đằng sau. Ta xem, thuyền của chúng bay chịu được đến đâu. Đúng vậy, nước đã tràn vào trong khoang máy, những tiếng nổ ì ạch vang lên. Ông Tường liền nói với người thanh niên: Còn bao lâu nữa thì đến được chỗ cậu đã muốn hả? Người thanh niên bảo: Chỉ cần 10 phút nữa, cháu đã cho thuyền chạy hết công suất rồi. Ông Tường chạy ra, vồ lấy khẩu súng của mình, nhắm xuống biển, hễ mà thấy bóng của nó là sẽ nổ súng. Bác cổ nhìn thấy cũng hỗ trợ ông Tường, lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho ông Tường. Này, bác bôi đạn vào thứ này đi, yêu tinh bị bắn trúng cũng sẽ bị thương nặng. Ông Tường cầm lấy rồi nói: Để tao. Cùng lúc ấy, Bảy Ếch kêu lên: Không xong rồi, em sợ là thuyền của chúng ta không trụ được lâu anh cậu ơi. Quả thật, thuyền đang dần dần chìm xuống. Bác cổ nhìn, liền nói với Tuệ Linh: Lần này trông cậy vào cô vậy. Tuệ Linh hiểu ý, lấy ra một đoạn dây thừng, lao xuống nước. Chỉ trong một nháy mắt, một con rắn lớn lội lên, thân của nó buộc một đoạn dây nối với con thuyền. Người thanh niên hơi sợ, nhưng ông Tưởng trấn an: Không sao đâu, mày đừng sợ. Đúng lúc đó, con rắn biển lại trồi lên, nhắm thẳng vào yêu thân của Tuệ Linh. Bác cổ đã chờ sẵn, từ trong túi lấy ra một nắm chất lỏng, ném về phía đó. Con rắn bị trúng vu độc bất ngờ, cơ thể bị ăn mòn đến tận xương, hoàng ngoi lên khỏi mặt nước. Chúng bay lại qua lại với bảy yêu tinh, là tao bắt không oan. Mày có giỏi thì đấu với tao này. Ông Tưởng cũng đưa tay giơ khẩu súng hướng thẳng về con rắn biển mà nã đạn, hỗ trợ bảo vệ Tuệ Linh. Con rắn đau bò về phía thuyền, định vồ lấy ông Tường. Thế nhưng một người đã trải qua trận mạc, coi sống chết là chuyện thường, dày dặn kinh nghiệm như ông Tường thì nó không thể làm gì được. Ông Tường lộn qua một bên, lấy cái neo của tàu ném về phía nó. Cái neo găm trúng cổ của con rắn. Con rắn bắt đầu giãy giụa, hất tung cả đồ đạc ở trên tàu. Ông Tường túm lấy con dao găm quen thuộc của mình, bổ thẳng vào đầu con rắn. Nhưng con rắn thành tinh này da quá dài, bị bật tung ra. Ông Tưởng không dùng súng nữa, bởi vì bây giờ đang hỗn loạn, sợ đạn lạc. Ông nhớ ra cái lọ mà bác cổ đưa, lập tức bôi nó lên lưỡi đao, bắt đầu dò dò con rắn. Con rắn cũng nhìn ông Tưởng, thu người lại. Ông Tưởng tay kia cũng cầm sẵn một quả lựu đạn khói. Khi nó vừa lao đến, ông không tránh không né, nhanh như chớp mắt. Ông luồn thẳng xuống dưới, đưa con dao chọc thẳng lên trên cổ của con rắn. Sau đó, ông khuấy mạnh một cái lỗ thật to. Ông giật chốt, ghim nhanh quả lựu đạn khói vào bên trong con rắn. Con rắn hất tung ông Tường ra khỏi, một tiếng nổ đùng vang lên. Con rắn mở miệng mũi, đầy khói cay. Ông Tường nhân cơ hội quyết định kết liễu nó, thì một bàn tay đầy vảy và móng vuốt chộp thẳng tới ông Tường. Bác cổ lấy ra câu liêm, tung sợi dây xích, lưỡi câu đụng mạnh vào bàn tay nọ. Hoàng nhìn bác cổ thu tay lại. Chúng mày dám làm tổn thương vật nuôi của tao, thù này tao nhớ. Bác cổ bật cười. Đang đánh nhau đó, mày lại nhảy cái gì vậy? Sau đó bác cổ vung câu nêu câu liêm ném thẳng về phía hắn. Hoàng bất ngờ bị cái câu liêm móc một miếng vảy to như bàn tay ở bụng bung ra, máu màu vàng chảy ra ròng ròng. Bác cổ cười trừ rồi tiếp tục xông đến, dùng lá phù chứa nghiệp hỏa đẩy về phía hắn. Nghiệp hỏa màu đen nhàn nhạt tỏa ra dính vào chỗ bị thương. Hoàng bị áp đảo dồn dập, hắn ta rít lên nổi giận. Giao Long hiện thân! Dứt lời, hắn bắt đầu trôi xuống dưới, lặn xuống sâu dưới đáy biển. Sau đó trên mặt nước bỗng nhiên chuyển động ầm ầm, một tiếng gầm lớn vang lên. Từ dưới nước trồi lên một con cự giao to lớn, toàn thân vàng rực, hằn học nhìn. Bác cổ cũng cười cười. Được, vậy tao chơi với mày. Con giao long đưa ánh mắt như là nhìn người chết, nhìn chằm chằm vào bác cổ. Cái đầu của nó lắc la lắc lư, chuẩn bị tấn công. Nó gầm lên một tiếng kinh hoàng, rồi toàn thân của nó cuộn lên những cơn sóng dữ, tấn công lao thẳng đến phía bác cổ. Bác cổ đứng thẳng người, một tay điểm lên mi tâm, tay kia bắt chú đưa ra trước mặt. Pháp tướng Vu Tổ hiện. Từng làn xương đen đỏ tỏa ra từ người bác, bắt đầu dần dần hình thành một hình dáng cao lớn. Từ từ những đường nét đó bắt đầu tụ lại, là pháp tướng Vu Tổ 2:1. Một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông hung ác tựa lưng vào nhau, vĩnh viễn không bao giờ được thấy mặt nhau. Bác cổ đứng ở trong pháp tướng nhìn Hoàng thi pháp, lấy ra cây sáo đưa lên miệng thổi. Cánh tay cầm bông hoa của người phụ nữ đưa lên hướng thẳng vào người của con giao long. Hoàng nhìn thấy liền phun ra một luồng nước chặn lại. Thế nhưng cánh tay nọ vẫn xé toạc vỗ mạnh vào ngực con giao long, hất văng nó ra xa. Lúc này khuôn mặt của bác cổ dữ tợn. Chỉ có bấy nhiêu đó, lên đây. Sau đó bác kết ấn điểm ra phía trước, từ từ ấn xuống. Con giao long trồi lên mặt nước, từ người của nó lấp lánh những tia sáng đỏ như than hồng. Cả người của nó như một mũi tên bị nung nóng. Chớp mắt, nó lao vút về phía bác cổ. Tao chỉ đợi có bấy nhiêu thôi. Bác cổ lật bàn tay, trong bàn tay chữ sát đỏ như máu đang từ từ hiện ra. Cánh tay cầm lưỡi hái của người đàn ông đưa về phía sau. Khi con giao long lọt vào tầm ngắm, bác cổ chéo bàn tay bổ xuống, cái lưỡi hái cũng vùng mạnh xuống, chém tới người con giao long. Một tiếng hét đau đớn, con giao long bị cái lưỡi hái đánh trúng, lại văng ra xa, máu loang trên mặt nước. Sau đó từ dưới nước, Hoàng hiện nhân hình trồi lên mặt nước. Từ bụng của hắn xuất hiện một vết thương cắt sâu, máu chảy ra như suối. Hắn nhìn bác cổ rồi gào lên. Chúng mày đợi đấy, tao không bỏ qua. Nói xong, hắn vung ngọn thương bất chấp lao về phía thuyền. Bác cổ nheo mắt. Là mày tự chuốc lấy, mày đừng có trách tao. Ông trích máu từ ngón tay, vẽ một tấm phù tạo thành những đường phù tự. Lá phù chỉ có 4 dòng, là hình một con mắt. Bác cổ thì thầm. Vũ Diêm phù chấn. Hoàng đưa ngọn thương đâm thẳng vào mạn thuyền, mục đích phá con thuyền. Khi đó cả nhóm sẽ bị rơi xuống nước, là lúc hắn chiếm lợi thế trả đòn. Thế nhưng khi cách con thuyền chưa đầy 5 mét thì cả người hắn có cảm giác không ổn. Ở trên thuyền, bác cổ giơ tấm phù nở nụ cười. Nhại rành, mày phải học thêm thần thông nữa rồi đến để gây sự. Hoàng ngẩng lên nhìn thấy tấm phù, vừa nghe xong thì lập tức bác cổ tung lá phù lên không trung. Lá phù lơ lửng, bác cổ chỉ vào niệm Vu Diêm chú. Từ chỗ vết thương của Hoàng, máu tuôn ra nhanh hơn. Hắn cảm thấy cả người pháp lực và máu thịt tuôn ra khỏi vết thương. Hắn cố nén lại, nhưng càng nén lại càng mất. Hắn bắt đầu sợ hãi vì hắn cả đời tung hoành, kiêu ngạo, mượn oai của cha mà tác quái, không bao giờ nghĩ đến có ai dám giết mình. Bác cổ càng niệm chú nhanh thì máu và pháp lực của hắn càng bị hút nhanh. Hoàng lấy ra một viên chân châu màu hồng, bên trong là một cái vảy đang lấp lánh. Hắn nhe răng cười nham nhở, định bóp nát viên châu. Bác cổ nói: "Đây là vật bảo mệnh của mày sao?" Hoàng đắc ý, nhưng chưa kịp làm gì thì một cái đuôi rắn to khổng lồ vụt đến, hất tung viên ngọc về mạn tàu. Bác cổ ra hiệu, con thiềm thừ từ trong túi nhảy bổ ra, ngậm lấy viên ngọc, chui lại vào trong túi. Hoàng thấy vậy thì gào lên: trả lại cho tao!" Bác cổ chỉ nở nụ cười, mặc cho hắn dễ dụa. Nhưng đúng lúc đó, con rắn chồm dậy, ngóc cái đầu hướng về phía bác cổ. Con rắn nuốt thẳng lấy tấm phủ, bác cổ bất ngờ bị ngã sang một bên. Hoàng cảm thấy pháp lực và máu huyết của mình ngừng rút ra khỏi cơ thể. Hắn thở hổn hển, dùng toàn bộ sức gầm lên một tiếng, là tiếng rồng gầm. Cả nhóm chao đảo, cố bịt tai lại, nhưng vẫn rỉ máu, mắt choáng váng, đầu đau như búa bổ. Khi tiếng rồng gầm vừa dứt, mọi người bò dậy hổn hển. Con rắn biển và Hoàng đã chạy mất. Bác cổ thu lại lá phủ, bởi vì no lê pháp lực máu huyết. Bác cổ cười cười: "Là trời giúp ta mà." Khi mọi thứ yên lặng trở lại, người thanh niên bỗng nói: "Tới rồi, ở phía trước." Tất cả nhìn lên, thấy trong sương mù loáng thoáng một cánh cổng thật dài. Khi đến gần, họ nhận ra là một cái cổng vòm bằng đá, một bức tường đá chạy dọc bao phủ ở bên trong. Tuệ Linh hiện lại thân người, cô lên trên thuyền thấy quần áo ướt sũng. Bác cổ lấy ra tấm vải đen choàng lên, đưa cho cô che lại cơ thể. Lúc này thuyền đã đi qua tấm mái vòm bằng đá. Phía xa xa có một hòn đảo nhỏ, có thể nhìn thấy những kiến trúc ở trên đảo. Thuyền chạm vào bờ cát thì dừng lại, cả nhóm nhảy xuống. Bảy ếch người đầy mùi máu, lấm lem, anh ta đã cố duy trì máy móc cho nên mới bê bết như vậy, nằm dài trên bờ cát thở hồng hộc: "Mệt thật, con rắn nó đâu rồi?" Tuệ Linh lườm anh ta: "Đây, nó đây này." Bảy ếch xua tay: Tôi có bảo cô đâu, hả? Tôi có bảo cô đâu, Bác cổ lắc đầu cười rồi hỏi người thanh niên: "Đây là nơi cậu nói, đúng không?" "Đúng vậy, đây là nơi mà gia tộc chúng tôi năm nào cũng đến làm lễ. Nhưng gia tộc tôi có lệnh chỉ được phép ở bên ngoài, đặt chân vào bên trong sẽ bị gánh hậu quả." Bác cổ nhìn lên, thấy xa xa là những kiến trúc thấp thoáng nhưng không nhận rõ ra được. Người thanh niên nói: "Được rồi, tôi bây giờ phải về chăm sóc bố tôi." Bảy ếch hỏi: "Sao lại về?" "Cậu ấy có lẽ không đi được với chúng ta đâu, cậu ấy sợ bị dính lời nguyền." Bảy ếch gật gù: "Ra vậy, để tôi vá lại chỗ bị đánh thủng cho, rồi xem máy móc một lần nữa, rồi cậu về." Bảy ếch, ông Tường và bác cổ bắt đầu sửa chữa con thuyền. Cho đến khi gần sáng, bình minh ló dạng thì cơ bản là xong. Bảy ếch nói: "Như vậy là tạm được rồi, đi về đất liền thì cậu sửa nó lại lần nữa. Anh cổ, lỡ mà con rắn đó tấn công thuyền của cậu này thì sao?" "Được rồi, không sao đâu. Hắn không dám làm hại đến dân lành đâu. Mục đích của hắn là đến bắt anh thôi." Nhớ đến đây, Tuệ Linh lại hỏi: "Ông đã làm gì mà đến cả thần linh cũng đòi mạng là thế?" "Cái này tôi cũng chịu thôi. Tôi cũng không biết là tôi làm gì sai nữa." Lúc chia tay, người thanh niên nói: "Tôi chỉ có thể tiết lộ đây là nơi thông với tháp Long Tường. Còn mọi người có tìm được đến đó hay không thì tôi không biết chính xác. Thôi, tôi phải đi." Bảy ếch lấy từ trong ba lô ra một cái túi vải màu đỏ, dúi vào tay người thanh niên: "Đây, cậu cầm một chút về lo cho bố cậu." Cái này tôi làm sao dám nhận?" Bảy ếch trợn mắt: "Cầm ngay cho tôi. Hay ông lại táng cho vài phát bây giờ, coi như là tao cho mày mượn, khi nào có thì trả tao." Người thanh niên cảm động: Cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì, về chăm bố anh đi, rồi lấy đó mà làm ăn nghe chưa, cố lên." Bảy ếch vỗ vỗ vai. Sau đó người thanh niên mở máy, thuyền của anh ta lại băng băng ra biển. Còn lại bốn người ở trên biển, họ lại bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Lúc này, Hoàng đang bám lấy thân con rắn biển, cho nó bơi nhanh về mạn biển Thanh Hóa. Cả người của hắn đau nhức, từ vết thương lại bốc lên tím đen. Hắn gằm gằm đôi mắt. Sẽ có mày, tao sẽ xé xác mày ra cho cá ăn. Như vậy cũng chưa hạ cơn giận của tao. Giữa biển cả bao la, một lão tăng và một mộc thần đang cưỡi trên một con voi bước đi trên mặt nước. Mộc thần nói: không biết là lần này có gặp được lão già đó không, cũng phải đến hơn 100 năm rồi, có khi lão cũng ngủ rồi cũng nên. Lão tăng chỉ cười cười không nói. Bất chợt từ đằng xa có một con rùa vàng to như là một hòn đảo nhô lên, toàn thân của con rùa lấp lánh ánh vàng, tràn đầy uy nghi. Mộc thần nhìn thấy liền chỉ tay cười cười: lão rùa này thành linh thật, mới nhắc mà đã đến, lần nào cũng xuất hiện rầm rộ như vậy. Con rùa từ từ biến mất. Trên mặt biển hiện ra một ông lão, nước da hồng hào, chống một cây quải trượng, đằng sau lưng đeo một cái gì như cái mai rùa, cất tiếng nói vang vọng như sấm. Hai ông bạn già, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này? Mộc thần nhìn thấy liền nhếch mép: ta tưởng ông ngủm rồi cho nên muốn đến thăm, mà công nhận loài rùa các ông thở lâu thật. Này Khúc Vũ, ông muốn gây sự sao? Năm đó thua ta nên còn ấm ức sao? Ai thua? Là ông ăn gian. Rõ ràng là xem ai kiên trì không nhúc nhích, ông lại chui vào mai ngủ. Chơi như vậy không đáng mặt. Có giỏi thì lại đây, lần này ta ra đề. Lão tăng nhìn thấy hai người liền lắc đầu cười: được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, hôm nay ta có việc muốn nói đây. Vị thần kim quy nọ nghe thấy liền không đấu khẩu với mộc thần nữa. Tôi đoán là đại kiếp nạn sắp đến, cho nên ngài mới đích thân đến tận đây. Sự việc nghiêm trọng, đi đến thần điện rồi nói. Nói xong, ba bóng người từ từ chìm sâu vào trong lòng biển. Lúc này, nhóm của bác cổ bắt đầu đi sâu vào trong hòn đảo. Thế nhưng muốn băng qua đây thì phải đi qua một khu rừng. Bảy ếch dùng một con dao đi rừng, đi trước mở lối. Còn ông Tường thì đi đằng sau, tay lăm lăm khẩu súng, sẵn sàng nã đạn. Bác cổ đi bên cạnh Tuệ Linh, nhưng càng đi vào sâu thì bác cổ nhận ra có cái điều gì đó không ổn. Tuệ Linh, cô có cảm thấy điều gì bất thường không? Tuệ Linh nói: một khu rừng nguyên sơ, chưa từng bị có người động đến, thì chắc chắn là phải có thú rừng hoặc là động vật tồn tại. Thế nhưng ở đây lại không. Tuệ Linh nói. Ông Tường cũng bảo: từ khi bước lên hòn đảo này, tao cũng chưa thấy một con vật gì, dù là một con kiến. Bảy ếch đi đằng trước, bỗng nhiên thấy một bông hoa to, ở dưới là một chùm quả căng mọng. Nó tiến lại gần, định dùng dao cắt chùm quả, thì bác cổ nói: tránh ra nhanh lên. Thế nhưng đã muộn, một đống dây leo từ bên trong bò ra, quấn lên người bảy ếch, tung lên trên không trung. Là cây ăn thịt người, không ổn. Bác cổ xông lên, rút con dao trong ba lô đâm mạnh vào cuống hoa, rồi ấn vào bên trong. Ông Tường cũng dùng một con dao chặt những cái dây leo. Nó nhả bảy ếch xuống nhưng lại rơi vào một bụi cây ở gần đó. Sau một hồi, bảy ếch bỏ ra xoa xoa mông: mẹ mày, đau chết ông đây rồi. Bác cổ quẹt nhựa của cây đưa lên mũi ngửi: là hoa thiên đàng. Anh có hoa gì cơ? Nó lo là cái gì? Là một loài hoa đã tuyệt tích từ lâu. Nó là một loại cây ăn thịt khét tiếng, dùng mùi hương và quả để dụ con mồi đến ăn. Mày nhìn vào trong hoa đi. Bảy ếch nhìn vào bông hoa to như cái thúng thì thấy vô số những cây gai nhọn đang thập thò. Bác cổ cười cười, lấy ra một cái khăn tay, nhúng một ít nhựa của nó vắt vào một cái chai. Nhựa của hoa thiên đàng dùng để trị bệnh thần kinh của con người rất tốt. Đây là một loại thuốc quý mà ai cũng muốn sở hữu. Thế nhưng nó có độc, tiếp xúc trực tiếp sẽ mất mạng do ảo giác mạnh. Mày đừng có mà động vào nghe chưa. Bảy ếch xì một tiếng: ai thèm. Cả nhóm lại tiếp tục đi. Thế nhưng lúc này lại có một chuyện làm bảy ếch phải hỏi: anh cổ ơi, Em có cảm giác như là có ai đang nhìn mình từ nãy đến giờ. Từ khi mình mới vào đây xong, lúc hạ xong cây hoa, em cảm thấy... Bác cổ nheo mắt. Không sao, mày cứ đi đi. Thế nhưng ông lại âm thầm rút ra một tấm bùa, thì thầm với Tuệ Linh: cô cẩn thận bên đấy, có thứ gì đó đang tiến tới, theo dõi chúng ta. Sao, sao ông không nói để cho mọi người cảnh giác? Cô âm thầm dán lá bùa này vào lưng nó. Tôi quay lại sau. Tuệ Linh không hiểu, nhưng cầm lấy lá bùa, nhân cơ hội bảy ếch không để ý, liền dán nó vào lưng của anh ta. Ông Tưởng nhìn thấy liền thắc mắc nhìn Tuệ Linh, nhưng cô ra dấu. Biết là có biến, ông Tưởng cầm con dao, âm thầm thủ thế. Chợt bảy ếch lên tiếng: mọi người sao im lặng thế, nói gì cho vui đi, mà anh cổ ở đâu rồi? Tuệ Linh nói: mày là ai? Bảy ếch ngạc nhiên: ơ, sao cô lại hỏi thế? Tuệ Linh cười cười, lấy ra một tấm gương đưa lên. Khi nhìn vào, bảy ếch biến sắc, bởi vì ở trong gương là một bộ xương to cao y như người thường. Trong hình ảnh phản chiếu, bảy ếch là một bộ xương khô, toàn thân đang bốc khói đen, hiện dần nguyên hình. Lúc này, ở đằng kia, bác cổ đang dìu bảy ếch đi tới. Khắp người của nó là những vết cào của gai, xây xước. Tao đoán không nhầm thì mày là tà vật, là một bộ xương tu luyện lâu năm mà thành. Mày cũng có bản lĩnh đấy. Thứ giả dạng bảy ếch kia bây giờ đã hoàn hình, biết là chuyện không ổn, liền bỏ chạy vào trong rừng. Thế nhưng bác cổ kết chảo, chộp nó lại. Tấm bùa trên người của nó bốc cháy rừng rực, đè nó xuống đất. Bộ xương dãy đành đạch. Bác cổ dẫm lên đầu nó, dùng tay móc từ trong ngực nó ra một viên đan màu xanh, đưa lên ngửi ngửi. Là mộc đan của cổ thụ lâu năm, mày cũng có cơ duyên đấy, nhưng lại không biết cách mà tận dụng. Đừng giết tôi, quý nhân nói gì tôi cũng nghe, đừng giết tôi. Bác cổ dí sát mặt nó mà thì thầm: đừng có lo, là tao đây. Tao cũng là đồng bọn với mày, phối hợp với tao, gã kia bị tao hạ. Bộ xương hoài nghi nhìn lại bác cổ. Thế nhưng bỗng nhiên nó phát ra khí tức đầy tà ác, làm nó tạm tin. Nó nói to: đây là đảo Thái U, khắp nơi đều là yêu tinh, tà vật, quái vật. Các người đã vào thì đừng mong có cơ hội thoát. Bác cổ nói: mau dẫn chúng ta thoát ra khỏi đây, tao hứa không giết mày. Sau đó đánh mắt làm hiệu với nó. Bộ xương nghĩ rằng đây là đồng bọn, liền hiểu ý: nhớ đấy, tao dẫn tụi mày ra khỏi đây. Sau đó, bác cổ túm lấy bộ xương, đoạn xương sống, đẩy nó đi đằng trước. Ba người đi đằng sau. Khi đến một cái đầm tối đen như mực, bên cạnh có một cái hang chảy ra. Nó nói: còn chần chừ gì, mau thả tao ra rồi thịt bọn kia đi. Thế nhưng đi đằng sau, bác cổ lạnh giọng: lần đầu tao thấy một con yêu tinh ngu như mày đấy. Lập tức ông bóp nát xương sống của bộ xương, lấy tấm phù nghiệp hỏa chùm lên đầu của nó. Ngọn lửa màu đen bao phủ, nhanh chóng biến bộ xương thành tro bụi. Tuệ Linh bước lên: chắc là bọn này lâu không gặp con người, cho nên mới dễ bị dụ như vậy. Bảy ếch cười cười: thì ra là bọn này dễ dụ như thế, vậy thì ông tha hồ mà lộng hành. Này, mày đừng có coi thường. Này, có phải mày bảo nó dẫn chúng ta tới đây để bắt đầu, để cho nó chỉ đường phải không? Đúng vậy. Cháu e trên hòn đảo này cũng không tìm đường dễ dàng mà đi đến chỗ kiến trúc kia, chưa kể là còn phải vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Cháu muốn đánh cuộc, nếu như bắt được tên đầu sỏ thì hay. Bỗng nhiên từ trong hang có tiếng thở phì phò gầm gừ. Mọi người liền nấp sau một tảng đá, sau đó cũng không quên dọn sạch cho cốt bị đốt. Ở bên trong bỏ ra một con cua. Bảy ếch thốt lên: sao sao trên cái hòn đảo này lại có con cua to thế? Con này mà hấp bia thì phải lấy cái nồi thế nào? Bác cổ gõ lên đầu bảy ếch: nói bé thôi, không nó nghe được. Con cua xù xì như một khúc gỗ, người nó to như một con trâu, toát ra yêu khí cực đại. Bác cổ rút ra hai tấm bùa, đưa nó cho bảy ếch và ông Tường, dán vào người để tránh phát ra khí tức. Sau đó hỏi Tuệ Linh: cô có cách nào hạ nó không? Tuệ Linh đáp: nếu như một đấu một thì tôi ăn chắc, nhưng tôi chỉ sợ đám lâu la của nó. Đúng thật, cũng chỉ sợ đám lâu la quay về thì khốn. Vừa dứt câu thì từ trên trời dưới đất, những tiếng động rầm rì như có muôn vàn thứ gì đang lao đến cái hồ nước. Bác cổ ra hiệu cho mọi người nhanh leo lên cây. Vừa leo lên thì phát hiện những chủng loại như là quỷ hồn, yêu tinh, tà vật, chúng nó kéo nhau đến dâng cho con cua những thứ mà chúng nó kiếm được, là những tinh phách, yêu đan, máu huyết. Bác cổ nheo mắt, không thể tin được. Thì ra nơi này có những động vật như vậy tồn tại. Có lẽ từ trước tới giờ thì có, thế nhưng bây giờ không còn động vật nào, là do bọn này. Ông Tường không thấy những quỷ hồn hay tinh phách, nhưng những con yêu tinh kia thì ông thấy rất rõ. Nói như vậy là chúng tồn tại dựa vào ăn thịt lẫn nhau sao? Bác cổ gật đầu, mặt nghiêm trọng. Môi trường này không khác gì một luyện ngục. Muốn tồn tại là phải ăn thịt lẫn nhau. Nơi này vô cùng khắc nghiệt, nhưng lại tạo ra những thứ cực kỳ đáng sợ. Vừa lúc ấy từ bên ngoài, trận âm phong nổi lên lạnh cả sống lưng. Âm khí nồng đậm, mọi người cẩn thận đó. Từ bên ngoài, từng đợt tà yêu bắt đầu kéo đến. Dẫn đầu là một quỷ hồn hung tợn. Nó nhìn con cua rồi rít lên. Con cua kia, có phải là mày cho người sang trộm hoa thiên đàng của tao? Con cua gằm mặt phát ra âm thanh. Tao không lấy. Quỷ hồn cho tay sai đưa lên một cái lá cây. Rõ ràng là mùi của mày. Mày không lấy thì là lính của mày lấy. Bọn nó tiếp xúc với mày nhiều, nhiễm khí tức, tao biết ngay. Có trả không? Bác cổ nhớ đến cái chai nhựa và cái khăn tay, liền chậm rãi lấy ra tụt xuống, từ từ thả xuống nước. Bác cổ nhanh chóng lại trèo lên trên cây rồi cười. Trước giờ là pháp sư đánh yêu tà, bây giờ xem bầy yêu tà đánh nhau đi. Quỷ hồn bỗng giật mình, đưa người nhìn về bên đấy quát lên. Đây, lần này mày khỏi chối. Con cua nhìn về bên kia, thấy cái chai đựng và cái khăn tay đang lềnh bềnh trên mặt nước, có cả mùi hương. Nó định giải thích thì đám quỷ đã lao đến. Trong tay của bầy quỷ là những lưỡi kiếm rỉ sét bổ thẳng vào mắt con cua. Con cua vung càng kẹp lấy, yêu khí và quỷ khí bốc lên nồng nặc. Thấy bọn đầu sỏ đã ra tay thì lập tức bọn lâu la cũng lao vào. Hai bên khởi động một cuộc đánh nhau đến dữ dội. Bác cổ lấy một cái lọ bôi lên, bôi cái này vào mắt và vai, đỉnh đầu thì có thể nhìn thấy được chúng nó. Ông Thường và bảy ếch bôi vào thì thấy hình ảnh họ chưa bao giờ thấy, là yêu quỷ đánh nhau. Thế nhưng yêu tinh vốn dĩ có xuất phát cao hơn là quỷ. Yêu tinh có thân xác, có kình lực, man lực. Tuy nhiên tốc độ tu luyện lại kém hơn quỷ hồn. Con cua dần dần lấy lại ưu thế. Nó vung cái càng to đập thẳng xuống quỷ hồn. Lưỡi kiếm rỉ sét bị đánh bật, cái càng cua đánh vào người con quỷ. Đám lâu la đang hỗn chiến dữ dội, hai bên đều có thương vong, máu loang lổ cả mặt nước. Những tên lâu la để ý đến cái chai và cái khăn tay, lao đến tranh đoạt. Chỉ có... Ok. Tập này có vẻ tấu hài. Tôi mỏi quá anh em. Tôi mỏi quá. Ví Momo của mình bạn Tuấn có thể kéo xuống nhìn ở phần mô tả là thấy. Các bạn nhớ nha, xem lại cái phần đầu mình đã thông báo về các cái kế hoạch hoạt động đó, về cái việc lập một cái fanpage khác chuyên dùng để livestream, và cái việc mình sẽ tạo nhóm để up những cái video trọn bộ của Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân không có quảng cáo lên để anh em xem. Anh chị em kéo lại phần đầu để giúp mình, để mình sẽ thực hiện cái kế hoạch này. Cũng muốn lấy kinh phí để mua thêm tác quyền và thuê người dịch chuyện. Ok, chúng ta dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ nha, mình sẽ xóa hết tất cả những cái video livestream ở trên cái fanpage Chuyện Đêm Khuya nghe. Sau những cái luồng livestream là mình sẽ xóa luôn. Các bạn muốn xem lại thì sẽ qua bên YouTube. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.